Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1936. Đệ 1936 chương ngươi càng ngày càng tùy hứng. Cổ Diễm là Cổ Trọng Cầm cùng thê tử con lúc tuổi già. Sinh hạ tới chẳng những là trời sinh linh thực sư, càng là tam hạng thiên phú vi thiên phẩm, thông tuệ vô cùng, dứt bỏ thiên phú tiềm năng không nói. Như vậy đại tuổi tác sinh ra nhi tử hai vợ chồng tự nhiên là đặt ở trái tim trong lòng bàn tay đau. Sủng lớn lên, đặc biệt là thê tử hoa ở tiểu nhi tử trên người thời gian so với hắn còn nhiều. Làm hắn đều nhịn không được thường xuyên tưởng chiều tiểu tử này. Nhưng tiểu nhi tử tin tức toàn vô hậu, liền hắn đều cả ngày ở vào lo âu bên trong, người một nhà đều sắp vội muốn chết. Người lão nương này 1000 năm địa vị phát đều thật sắp cấp trắng. Thường xuyên động bất động liền gạt lệ. Người cái này thằng nhóc chết tiệt từ nhỏ đến lớn liền không làm chúng ta bớt lo quá trung niên. Nam tử lại trừng mắt nhìn Cổ Diễm liếc mắt một cái. Cổ Diễm từ nhỏ ở trong gia tộc chính là tiểu bá vương cấp bậc tồn tại. Trưởng thành lúc sau cùng trong tộc đều không có trẻ tuổi dám trêu chọc hắn. Càng là thuộc về có thiên phú có thực lực có bối cảnh ăn chơi trác táng. Hành sự tùy hứng lại kiêu ngạo, Cổ Trọng Cầm vốn định hắn cùng gia tộc có thể che chở tiểu nhi tử. Thêm chi tiểu tử thúi tuy rằng tùy hứng tùy ý nhưng tính tình lại không xấu. Thê tử cùng đại nhi tử lại thường xuyên trong tối ngoài sáng che chở. Hắn mới mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình. Ai biết ở 1000 năm nhiều trước đột nhiên thu được nhi tử phát tới một cái bị người đuổi giết đưa tin. Sau đó liền tin tức toàn vô, hồn bài cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, không có toái nhưng là cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Hơn nữa dùng biện pháp gì đều tra không đến nhi tử rơi xuống và cái kia đuổi giết nhi tử người. Này 1000 năm qua hắn thật là dùng hết biện pháp đều không có tìm kiếm đến nhi tử rơi xuống. Này bất tài mới vừa có tin tức liền không yên tâm chạy đến. Thê tử nếu không phải thuộc về thăng cấp mấu chốt, sợ là đã sớm đi theo vọt tới tìm cái này tiểu tử thúi. Thật là từ nhỏ đến lớn đều làm cho bọn họ giàu thúi ruột. Cổ Diễm nghe được hắn lão tử nói, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Lão cha, ta nương không có việc gì đi. Kia nàng thăng cấp thành công sao? Cổ Trọng Cầm lúc này mới lộ ra vào cửa tới nay cái thứ nhất tươi cười. Nàng còn đang bế quan đâu? Chờ ngươi trở về hẳn là có thể xuất quan. Có thể hay không thăng cấp thành công trở về sẽ biết ta nương thiên phú tiềm lực không thể so. Ngươi kém, nói vậy thăng cấp hẳn là không nhiều lắm vấn đề, Cổ Diễm tự mình an ủi nói. Cổ Trọng Cầm chừng hắn một cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta sớm đã có sở an bài, ngươi thật là càng ngày càng tùy hứng. Chẳng những biến mất hơn 1000 năm, trở về lúc sau cư nhiên chạy tới đem nhân ra một cái tông môn cấp diệt. Ngươi thật cho ta mặt dài a. Cổ Trọng Cầm nhắc tới cái này tới liền đau đầu. Hắn hôm nay vừa đến hạ thiên cảnh liền thu được tiểu nhi tử làm cái gì chuyện tốt tin tức. Thật là tưởng tấu tiểu tử thúi một đốn tâm đều có. Vốn dĩ cũng là chuẩn bị như vậy làm, chính là vừa thấy đến Cổ Diễm đáng thương hề hề bộ dáng lại không hạ thủ được. Nhịn không được đau lòng, Cổ Diễm một đôi xinh đẹp mắt đào hoa chớp chớp, ngươi cư nhiên còn biết ta diệt người môn phái sự tình a? Kia nhưng không trách ta, ai làm các nàng khi dễ ta đồ đệ đâu. Hơn nữa kia môn phái cao tầng cùng vực sâu có điều cấu kết. Dừng ở ta trong tay tự nhiên sẽ không làm các nàng hảo quá, Cổ Diễm thấy hắn lão tử khí đã tiêu. Đến không sai biệt lắm, vì thế cười đem Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần giới thiệu cho hắn lão tử. Lão nhân, ta thu một cái bảo bối đồ đệ, nàng kêu Ngô Thanh Thiền, đây là nàng phu quân Phong Thần, nếu là không có ta bảo bối đồ đệ. Lão nhân ngươi nói không chừng còn muốn quá thượng mấy ngàn thượng vạn năm mới có thể nhìn thấy ta. Thậm chí có lẽ cả đời đều không thể tái kiến ta, hắn bổ sung một câu. Cổ Trọng Cầm vốn dĩ đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không để ý. nhưng nghe được Cổ Diễm nói không khỏi đánh giá hai người vài lần. Hết chương.